phần thứ 5 chương 9. Ân oán nhà giàu, chú cháu họ sát chia gia sản. Từ xa xưa, nhà giàu nhiều ân oán, gia tộc họ sát cũng không ngoại lệ. Sau những năm 70, theo đà phát triển của tập đoàn Quốc Thái, các nhân vật đời thứ hai của nhà họ sát bắt đầu lộn xộn, có thái độ biểu hiện tự đề cao chơi trội, thường không tôn kính các chú của mình. Họ sát không còn đoàn kết, hòa hợp như trước đây. Năm 1974, đầu tiên sát vạn tài, mở màn phân chia tài sản. Năm 1979, sát vạn xuân, người nắm quyền quản lý của nhà họ sát, không may đột quỵ, tập đoàn Quốc Thái một chia thành bốn. Lấy ủy thác Quốc Thái làm đầu rồng, tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái ra sức mở rộng thôn tính, tăng trưởng nhanh chóng, thực tế có liên quan đến to gan làm càn. Nhà đương cục tài chính Đài Loan tuy rất chú ý đến hành vi kinh doanh phạm quy của họ sát, nhưng đáng tiếc chưa bao giờ áp dụng hành động quả quyết nhanh chóng rõ ràng. Cho đến nay, càng chơi càng tinh vi, dẫn đến sau này, những năm 80, Quốc Thái bộc lộ kinh doanh phạm pháp lớn không thể dàn xếp được. Giữa năm 1975 đến 1978, tập đoàn Quốc Thái hoàn thành việc thôn tính các xí nghiệp nhỏ. Nhà đương cục tài chính Đài Loan đã từng liên tục áp dụng biện pháp phạt tiền vi phạm, nhưng không giải quyết được gì. Đến tháng 12 năm 1978, Tưởng Kinh Quốc nhận chức Tổng thống, trực tiếp chỉ thị các quan chức kinh tài của nhà đương cục Đài Loan phải tăng cường chỉnh đốn nghiệp vụ đầu tư ủy thác, để ngành ủy thác Đài Loan đi vào quỹ đạo, hỗ trợ kinh tế phát triển lành mạnh. Bối cảnh các báo Đài Loan cung cấp thông tin là vào tháng 4, khi Tưởng Kinh Quốc còn làm viện trưởng hành chính, đã từng xét thấy ngành ủy thác Đài Loan phạm quy tăng đột biến, yêu cầu Bộ Tài chính hỗ trợ, Ngân hàng Trung ương tăng cường quản lý ngành ủy thác và phải có biện pháp chấp hành có hiệu quả. Sau khi nhận chức Tổng thống, Tưởng vẫn nhớ chuyện cũ, lại có báo cáo của Trương Kế Chính, Bộ trưởng Tài chính rằng ngành ủy thác vẫn chưa có cải thiện đáng kể, Tưởng đã chỉ thị thêm phải tăng cường quyết tâm chỉnh đốn. Giữa tháng 8 năm 1979, các quan chức tài chính Đài Loan đã công khai nói rõ, gần 2 tháng nay, Tưởng Tổng thống thường xuyên quan tâm đến vấn đề liên hợp lũng đoạn và thôn tính xí nghiệp, chỉ thị cho các đơn vị hữu quan của chính phủ phải đặc biệt chú ý để đề phòng tập đoàn xí nghiệp thông qua cơ cấu tài chính trực thuộc mở rộng thu hút tiền trong nhân dân, lại dùng vốn đó, cá lớn nuốt cá bé, thôn tính xí nghiệp khác, hình thành lũng đoạn độc chiếm, gây trở ngại cho sự cạnh tranh bình thường giữa các xí nghiệp. Lúc đó, điều tra của nhà đương cục kinh tài Đài Loan cho thấy, tập đoàn Quốc Thái mà chủ thể là Thập Tín, Nhân Thọ Quốc Thái và Ủy thác Quốc Thái đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc kinh doanh những hạng mục lớn như Thập Tín thông qua danh nghĩa xã viên cho các xí nghiệp của tập đoàn này vay. Vụ án bão táp tài chính Thập Tín mùa xuân năm 1985 cũng không tách khỏi mô thức này. Nhân Thọ Quốc Thái cho các xí nghiệp trực thuộc của tập đoàn này vay vi phạm quy định và chuyển nhượng với giá bất hợp lý thấp hơn giá thành những cao ốc xây dựng, hoàn công hoặc bất động sản mua về cho người thân, tức người trong gia đình họ sát, hoặc nhượng cho xí nghiệp quan hệ khác của tập đoàn này. Ủy thác Quốc Thái cho những xí nghiệp trực thuộc tập đoàn này vay những khoản tiền lớn và bằng vốn của nghiệp vụ ủy thác thu được, đưa vào trong quá trình đầu tư hoặc cho các sự nghiệp sản xuất khác vay, dần dần thôn tính nó, đưa vào dưới cờ của tập đoàn này, làm rối loạn trật tự thị trường nghiêm trọng. Cuối tháng 8 cùng năm, Dư Quốc Hoa, Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương kiêm Ủy viên Chủ nhiệm Hội Kiến thiết Kinh tế đã từng chính thức triệu tập Trương Kế Chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trương Quang Thế, Bộ trưởng Bộ Kinh tài thảo luận vấn đề tình hình kinh doanh và thu hút thôn tính xí nghiệp khác đưa đến của xí nghiệp quan hệ Quốc Thái, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhưng phía quan chức thấy rõ vấn đề tồn tại mà không thấy hành động gì, đúng như câu nói ngang tàng của sát Vạn Xuân, muốn tham ô thì phải làm lớn mới đáng làm, nhưng nhân dân và giới doanh nghiệp Đài Loan yêu cầu điều tra triệt để tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái ngày càng lớn và rộng khắp. Điều đó không thể không nói là một sự cảnh cáo và thách thức đối với gia tộc họ sát và tập đoàn xí nghiệp quan hệ Quốc Thái. Mặt khác, chính cái gọi là vật cấm thái thịnh, vật chất cấm thịnh quá, đúng dịp tập đoàn Quốc Thái trưởng thành nhanh chóng, mở rộng không kiêng dè gì bị người đời chê trách, nhà đương cục kinh tài Đài Loan buộc phải ra tay điều tra, thì mâu thuẫn nội bộ gia tộc họ Sáp cũng phát triển kịch liệt và bắt đầu bộc lộ ra bên ngoài. Tập đoàn Quốc Thái dưới sự lãnh đạo nhạy bén của Sáp Vạn Xuân đã kinh doanh phát triển nhanh chóng, bốn anh em cùng nhau chèo chống, đoàn kết hòa thuận. Sáp Vạn Lâm và ba anh em luôn luôn tôn trọng sự lãnh đạo của anh cả. Nhưng việc trong thiên hạ không phải không thay đổi. Đang lúc các sự nghiệp đầu tư của tập đoàn Quốc Thái phát triển ào ào, các nhân vật đời thứ hai của nhà họ Sát nổi dậy. Con trai của Sát Vạn Xuân là Sát Thìn Nam và Sát Thìn Châu chia nhau nắm lấy những xí nghiệp quan trọng. Bất cứ xí nghiệp nào khi mở rộng phát triển phải tăng người làm, nhiều người tất hỗn tạp. Quốc Thái nhà họ Sát trong tình hình đó, mấy anh em do Sát Thìn Nam đứng đầu đòi hỏi tự chủ về quản lý kinh doanh, thái độ tự đề cao thường thường trở nên không tôn kính các chú. Gia tộc họ Sát không còn thuận hòa, đoàn kết như trước đó, thỉnh thoảng cãi nhau, lâu ngày khó hòa thuận. Còn Sát Vạn Xuân sức khỏe ngày càng yếu, tuổi cao, nhiều bệnh, không còn chỉ huy được như trước. Cũng vào lúc này, Sát Vạn Lâm đã nhìn thấy họ Sát tất sẽ đi theo con đường phân chia tài sản, vậy là ngấm ngầm bồi dưỡng thực lực cắm người thân tín. Hai người em khác và đám cháu cũng đều bồi dưỡng thực lực chia nhau làm chủ các xí nghiệp quan hệ. Năm 1974, Sát Vạn Tài mở đầu bung ra tấm màn ba anh em nhà họ Sát phân chia tài sản. Trước hết, anh ta áp dụng phương thức hóa lẻ thành chẵn, chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu của Ủy thác Quốc Thái, Nhựa Quốc Thái và Vận tải Biển Quốc tế có trong tay và một phần cổ phiếu của Nhân Thọ Quốc Thái vào cổ quyền của Sản Vật Quốc Thái, nằm trong tay Sát Vạn Xuân, để có được trên 51% cổ quyền, từ đó giành được quyền kinh doanh Sản Vật Quốc Thái. Anh ta đưa ra lý do phân phối tài sản như vậy là: tôi làm việc tương đối cẩn thận, khác với khái niệm kinh doanh của Sát Vạn Xuân. Năm 1975, đang dịp bảo hiểm Sản Vật Quốc Thái phát triển mạnh mẽ, Sát Vạn Tài phát động quá trình cải tiến hội đồng quản trị giám sát, buộc chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Đỉnh Lập công thành thân bại, phải rút về vị trí ủy viên thường vụ. Do đó, Sát Vạn Xuân đã từng trách Sát Vạn Tài, nhưng phía Sát Vạn Tài cũng nói lý. Ông ta thấy, con trai lớn của Sát Vạn Xuân là Sát Thìn Nam được đề bạt làm phó tổng giám đốc Sản Vật Quốc Thái, chẳng khác gì cháu ngồi lên đầu chú. Trong lúc tức giận, lại nghe cấp dưới kiến nghị mới diễn ra cái màn ly rượu chọn binh quyền với tổ sư Khai Sơn Phá Thạch. Bất cứ như thế nào, sự tranh chấp nội bộ của nhà họ Sát như ly nước tràn không thể thu lại được, cũng chứng minh tác phong ngang ngược của Sát Thìn Nam ẩn chứa một chân lý: kẻ kiêu ngạo tất bại. Đối với người mở đầu bức màn phân chia tài sản nhà họ Sát, Sát Vạn Tài cũng luôn luôn thổ lộ một câu đáng để suy ngẫm: ai bảo tôi nhỏ nhất? Nhưng ông ta cũng có đầy đủ lòng tự tin nói rằng kinh doanh bảo hiểm Sản Vật khó khăn hơn, phức tạp hơn bảo hiểm Nhân Thọ. Hơn nữa, bảo hiểm Sản Vật thường kéo theo bảo hiểm trên biển, bảo hiểm máy bay và vấn đề tái bảo hiểm quốc tế, rất nhiều chỗ cần vận dụng tiếng Anh, mà trong ba anh em thì ông ta có trình độ tiếng Anh khá nhất, lại học luật kinh doanh bảo hiểm Sản Vật là có thể đảm nhiệm được. Ông ta có thể làm cho Sản Vật Quốc Thái bao trùm bảo hiểm Sản Vật trung ương của nhà đương cục Đài Loan để trở thành công ty bảo hiểm Sản Vật lớn nhất toàn Đài Loan, rất đáng tự hào. Năm 1979, Sát Vạn Xuân, người sáng lập tập đoàn Quốc Thái, rơi vào tình thế bên ngoài thì nay mưa mai gió, nội bộ thì ân oán chen nhau, không may đột quỵ rơi vào cảnh hoạn nạn. Trong những con rồng bính thìn, ông ta là người bước lên bậc tột đỉnh như mặt trời giữa buổi trưa, nhưng không may là nghe nói trong những con rồng bính thìn, ông có thân hình thấp nhất, tương đối thiếu phong thái của người rồng, không như Vương Vĩnh Khánh, Cô Trấn Phủ, Ngô Tôn Hiền đều cao hơn 1m75. Ngay như Lâm Vĩnh Lương rất phúc hậu, cũng cao 1m70, có lẽ do thấp hơn họ nhiều, cho nên vận mệnh của Sát Vạn Xuân cũng sinh ra sai biệt rất lớn. Tính cách định đoạt vận mệnh, trải nghiệm ở con người Sát Vạn Xuân là rất hợp. Do Sát Vạn Xuân xuất thân từ nhân viên nghiệp vụ, xã giao tiếp khách là không tránh khỏi. Tửu lượng hơn người là sở trường của ông ta. Lúc còn thịnh, một bữa tiệc uống 10 bình rượu chiêu hưng là chuyện thường. Không những ông ta có tửu lượng hơn người, hứng thú uống rượu cũng tốt, đánh quyền vừa nhanh vừa chuẩn. Nghe nói có lần đối diện với 5-60 đối thủ, ông ta đều đấu từng người, kết quả chỉ thua 5 đấm. Rất nhiều nhân sĩ giới công thương Đài Loan đều nếm qua hứng thú của ông ta. Ngoài ra, Sát Vạn Xuân còn có một thú khác, tức là thích ăn thức ăn muối. Do uống rượu quá nhiều, lại thích ăn mặn, dẫn đến huyết áp cao. Tuy bác sĩ và bạn bè đều khuyên, nhưng không tiếp thu. Có một lần bác sĩ nói với ông ta, tốt nhất là không hút thuốc. Kết quả là ông tài chủ đắc chí mãn ý này, rút trong túi ra một bao thuốc, hỏi lại bác sĩ, anh có muốn hút một điếu không? Thật sự nó làm cho người ta thoải mái. Ông ta bị đột quỵ, đến mức không hành động được, không nói được, có quan hệ trực tiếp đến cá tính ngang bướng của ông ta. Cũng vì cá tính đó, dẫn đến giữa những năm 70, con rồng bính thìn này liên tục đi bệnh viện, mỗi lần đi bệnh viện lại phải xếp hàng quá lâu, không chịu đựng được. Tính nóng nảy ương bướng đã thúc giục ông ta xây dựng bệnh viện riêng, nghe nói đó là động cơ xây dựng thật sự của Bệnh viện Quốc Thái lúc đó. Tháng 6 năm 1974, Bệnh viện Quốc Thái động thổ xây dựng, sau 2 năm thì khai trương. Nhưng vận mệnh vẫn đùa cợt con người, Sát Vạn Xuân và những năm cuối đời phải lấy bệnh viện làm nhà để tiện chăm sóc. Giữa tháng 5 năm 1987, Sát Thìn Châu, Tạ Thế cũng ở bệnh viện này. Lúc đó do phía bệnh viện bối rối chân tay, không để ý đến ông già này, Sát Vạn Xuân tức giận quát tháo, làm cho một hộ lý cũng không nhịn được nói. Không thèm làm nữa, thế là được chứ gì? Như vậy, nhân lúc rắc rối, rối từ trong ra ngoài, tháng 11 năm 1978, tập đoàn Quốc Thái cuối cùng đã cải tổ, bản thân Sát Vạn Xuân công thành thân bại do em trai và các con trai lần lượt nắm quyền kinh doanh. Sát Vạn Lâm phụ trách kinh doanh Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái, Thập Tín, Bệnh Viện Quốc Thái, nay gộp chung thành Xí Nghiệp Quan Hệ Lâm Viên để dễ phân biệt. Về sau, Thập Tín trao đổi cổ phần Nhân Thọ Quốc Thái với Sát Thìn Châu mà nhường chức vụ trưởng hội đồng. Tháng 12 năm 1979, người am hiểu đều cho rằng Sát Vạn Lâm có cái nhìn thấu suốt trước sự việc. Sát Vạn Tài được chia sản vật Quốc Thái, vốn trước đây do ông ta chủ trì, Xây Dựng Phú Bang, Cho Thuê Phú Bang, nay gộp thành Xí Nghiệp Quan Hệ Phú Bang để dễ phân biệt. Sát Vạn Đức duy trì nguyên tắc đầu tư phân tán, không phụ trách kinh doanh cụ thể. Sát Thìn Nam chủ trì Ủy Thác Quốc Thái, Cho Thuê Quốc Thái, Cho Thuê Quốc Tín, Công Ty Nghị Tín, Thực Phẩm Quốc Tín, Thực Phẩm Húc Thuận, Thức Uống Đại Tây Dương, Thực Nghiệp Thái Bình Dương, Thảm Anh Thành, Công Trình Thụ Đức, Kinh Doanh Chế Tạo Hải Lục, Kim Loại Quốc Kiến, Máy Điện Quốc Kiến, Khai Thác Lai Lai, Mậu Dịch Quốc Nghị, Dụng Cụ Gia Đình Kim Nguyên Các, Khách Sạn Lai Lai, Thiết Kế Kim Các, Công Trình Cơ Giới Hải Lục, Sự Nghiệp Văn Hóa Bách Khoa, Viện Mỹ Thuật Quốc Thái, Cho Thuê Lai Lai, Cho Thuê Thống Lai, Công Ty Thái Húc, Công Ty Thái Tài, Đầu Tư Vạn Thành. Sát Thìn Nam lấy tên hiệu là Tập đoàn Quốc Tín, có tài sản khoảng 100 tỷ Tân Đài tệ. Sát Thìn Châu phụ trách kinh doanh nhựa Quốc Thái, vận tải biển quốc tế, công nghiệp Lý Tưởng, công nghiệp Quốc Thánh, công nghiệp Trường Châu, thông vận Liên Thái, ngành giày Đài Loan, tổng cộng 7 công ty, về sau phát triển thành Tập đoàn Nhựa Quốc Thái. Vì cùng với Sát Vạn Lâm trao đổi cổ quyền Nhân Thọ Quốc Thái vốn có mà giành được quyền kinh doanh Thập Tín, Thập Tín sau này phát triển thành Xí Nghiệp Hạt Nhân của Tập đoàn Nhựa Quốc Thái. Sát Thìn Hồng chủ trì Dệt Quốc Tín, Sát Thìn Dương chủ trì Bách Hóa Lai Lai, Sát Thìn Uy chủ trì Quảng cáo Xây Dựng Quốc Thái, Xí Nghiệp Long Đỉnh, In Màu Quốc Thành, Công ty Sự Nghiệp Đại Thế Kỷ, Tạp chí Truyền Hình, Anh Tôi, Anh Ta. Người của nhà họ Sát nói, Xí Nghiệp Quốc Thái chuyển sự nghiệp đầu tư với những cổ phần đầu tư vốn có sẽ tạm thời duy trì không đổi như xi măng Hoàn Cầu, thực phẩm Vị Toàn, Phượng Ly Đài Loan, ngành cao su Hợp Thành, do người phụ trách cổ truyền được phân chia này quyết định biện pháp xử lý. Bởi vậy, cái đầu rồng Quốc Thái Sát Vạn Xuân vốn chủ trì Hội Liên Nghị Sự Nghiệp Quốc Thái cũng tuyên bố giải thể, thay thế nó là con rồng đời thứ hai, không phải mãnh rồng, không qua sông. Sát Thìn Nam lấy hơn 20 xí nghiệp của Tập đoàn Quốc Tín làm cơ sở, tổ chức thành Hội Liên Nghị Sự Nghiệp Quốc Tín. Lúc đó nhân sĩ nhà họ Sát công khai công bố với bên ngoài rằng phân tán hoặc độc lập kinh doanh có thể thay đổi ấn tượng của người ngoài đối với sự to lớn, tài sản tập trung của Xí Nghiệp Quan Hệ Quốc Thái cũng có thể giảm bớt trở ngại thành viên gia đình đông. Ý kiến chia rẽ, không lợi cho kinh doanh, đồng thời cây to chia nhánh, người lớn chia nhà. Đời thứ hai nhà họ Sát đã lớn khôn, đương nhiên cũng nên phấn khởi tự lập, tự gánh vác một mặt nào đó. Nếu việc phân chia gia sản của nhà họ Sát thật sự được như ý muốn của họ thì cũng tốt thôi, nhưng sự thật không như vậy. Bước vào những năm 80, tập đoàn Quốc Tín do Sát Thìn Nam quản lý đầu tiên là năm 1984, sự kiện thu mua Kiều Ngân lại làm cho quần chúng cảnh giác với Quốc Thái. Cách mấy năm sau, ủy thác Quốc Thái do anh ta chủ trì sự kiện Thập Tín vỡ lở. Cuối cùng, đạo trời rõ ràng, kẻ nuốt người, người cũng nuốt lại, đến lượt Cục Ngân hàng Nhà nước tiếp quản nó. Còn về Sát Thìn Châu, bắt đầu từ năm 1981, tăng cường thập tín cho các xí nghiệp dưới trướng của mình vay vốn không lành mạnh, cho đến sau khi thất thoát, tổng cộng lên đến 6,3 tỷ đồng do kho bạc hợp tác của tỉnh Đài Loan chịu bao. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, số tiền từ anh ta chảy ra có đến trên dưới 10 tỷ đồng. Có người cảm khái, nếu anh ta không phải là con trai của Sát Vạn Xuân, có lẽ không thể thất thoát số lượng lớn tiền như vậy. Cho đến tháng 7 năm 1987, trách nhiệm dân sự của anh ta đã lên đến trên 20 tỷ. Để tránh liên lụy đến nợ nần lớn như vậy, người nhà của anh ta quyết định bỏ quyền thừa kế. Càng đáng trách hơn là Sát Thìn Châu giỏi mạo danh đầu người vay tiền thập tín, ngay như ông già cũng không bỏ qua, vẫn lấy Sát Vạn Xuân ra làm đầu người. Sau khi vụ án thập tín đổ bể, làm cho Sát Vạn Xuân đang mang bệnh nặng trên mình cũng liên đới chịu trách nhiệm lớn. Càng vì vấn đề nợ trong đó mà nợ thuế càng lớn. Năm 1992, Sát Vạn Xuân bị nhà đương cục thuế quốc gia thành phố Đài Bắc liệt vào hộ nợ thuế lớn. Khoản nợ tích lũy lên đến 270 tỷ đồng. Từ đó cho thấy Sát Vạn Xuân không còn uy tín để được kính nể. Cảnh cuối đời của Sát Vạn Xuân thật đáng thương hại. Trong quá trình phát triển những vụ án này, bản thân ông không chỉ đã không còn năng lực hành vi, cũng không thể nói được. Trước khi ủy thác Quốc Thái chưa tụt dốc, Sát Vạn Xuân đã xuất hiện trong bữa tiệc kỷ niệm Quốc Tín, nghe nói có nhiều người tuổi Bính Thìn đến dự. Xét về tình bạn nhiều năm trước đây, họ đi đến bên ông chúc mừng hỏi han. Tuy hai bên không nói chuyện được với nhau, nhưng Sát Vạn Xuân hầu như cũng cảm nhận được buồn từ trong ra, đau khổ lắm lắm. Nước mắt chảy ràn rụa, tình cảnh này làm cho ai ai cũng động lòng. Đương nhiên, động lòng là một chuyện, hiện thực vấn đề lại là một chuyện. Chủ nợ bị hại của sự kiện thập tín, Quốc Tín trong xã hội Đài Loan lên đến hàng ngàn người, mà nhà đương cục Đài Loan sau khi tiếp quản Quốc Thái cũng phát hiện Sát Thìn Nam trước khi bàn giao Quốc Tín đã cho vay vô tội vạ, tiền tập trung chảy vào những xí nghiệp quan hệ, tức là đã lên đến trên 15 tỷ đồng. Nếu đứng về góc độ có con không dạy, ai biết cho, để cân nhắc Sát Vạn Xuân thật khó thoái thác trách nhiệm làm cha. Nếu nói những sự kiện này đều xảy ra sau khi ông đột quỵ, rất khó quy cho ông không có cách dạy con. Nếu ông không bị bệnh, có lẽ không đến như vậy. Thậm chí có người nói thế này, nếu ông không bị bệnh, thì những sự việc đó không xảy ra. Ông nhìn thấy vương quốc xí nghiệp do một tay ông dựng nên bị tan rã, không có cách nào khôi phục lại, trở thành bi kịch anh hùng. Quả thật như vậy hay sao? Chúng ta có thể từ một góc độ khác thảo luận sâu hơn nguyên tắc kinh doanh của Sát Vạn Xuân hàm chứa trong đó những sai lầm chí mạng. Nói đến triết lý kinh doanh của Sát Vạn Xuân, so sánh với những con rồng Bính Thìn Đài Loan thành công khác, khiến cho người ta hiểu được châm ngôn của thần kinh doanh Nhật Bản Matsushita Komosuke: sức hấp dẫn lớn nhất của xí nghiệp kinh doanh là triết lý kinh doanh. Nhưng triết lý kinh doanh của Sát Vạn Xuân rất đơn giản: sự tại nhân vi, việc ở người làm. Triết lý kinh doanh này chứa đựng màu sắc cá nhân mãnh liệt, tức là lấy điều kiện của bản thân xoay chuyển tình thế khách quan. Đó là cách viết điển hình. Anh hùng tạo thời thế. Sát Vạn Xuân đúng là đã dựa vào niềm tin kiên cường đó mà nổi lên. Ông làm chủ tịch hội đồng thập tín, làm cho thập tín phát triển thành hợp tác xã tín dụng lớn nhất Đài Loan. Ông sáng lập Nhân Thọ Quốc Thái, xây dựng Quốc Thái, đều đứng đầu trong đồng nghiệp. Nhìn từ một thời màu hồng của Sát Vạn Xuân, triết lý, sự việc ở người làm có tác dụng và ý nghĩa chính diện của nó, nhưng vì nó đi ngược lại quy luật khách quan, cộng thêm quan niệm luân lý không kiện toàn của Sát Vạn Xuân, sự nghiệp kinh doanh thiếu lòng tin. Ông ta từng nói, lấy phiếu giấy, chỉ đơn bảo hiểm, đổi lấy tiền, chỉ đồng tiền Đài Loan. thiên hạ còn có sự nghiệp ở đâu tốt hơn thế? Có thể thấy ông ta lấy lòng tin làm vốn cho sự nghiệp tài chính, căn bản thiếu nhận thức chính xác. Lập nghiệp như thế, chắc chắn trong hưng thịnh có chứa nhân tố thất bại. Đương nhiên do sát vạn xuân không được học nhiều, do đó ông ta chủ trì sự nghiệp cũng đầy rẫy cỏ dại. Những điều nói trên đây đã bộc lộ ông ta thiếu sự bồi dưỡng từng trải của tầng lớp cao hơn, không thể nào xác lập được triết lý kinh doanh sự nghiệp lớn trăm năm. Điều đó đối chiếu với những con rồng bính thìn khác, có thầy giỏi, bạn tốt hướng dẫn thì cao hơn ông ta nhiều. Nghe nói, ảnh chụp của sát vạn xuân thời trẻ hiện rõ đặc điểm hòa khí sinh tài của một thương nhân truyền thống Trung Quốc, không có chút dáng vẻ kiêu ngạo tự mãn nào. Nhưng chú ý đến ảnh chụp giai đoạn thành lập xây dựng quốc thái, thường xuyên đến các thành phố lớn chủ trì khai mạc các chi nhánh công ty, thì xuất hiện một bộ mặt khác, bộ mặt có vẻ đắc ý tự mãn. Cuốn sách Những con rồng khổng lồ của Đài Loan do tác giả Shibao Yoshi viết vào năm 1985 khi đi du lịch ở Đài Loan, vừa khéo lại ông gặp lãnh đạo Hoa Kiều họ Hồng đồng hương với sát vạn xuân là người Trúc Nam, Miêu Lật, nói đến chuyện xưa của nhà họ sát. Họ Hồng nói ngay một câu chuyện. Năm 1971, trước ngày thành lập Ủy thác Quốc Thái, sát vạn xuân tổ chức một đoàn rất hùng hậu đi Nhật khảo sát. Đoàn đi từ Tokyo đến Osaka, lãnh đạo Hoa Kiều họ Hồng nghĩ đến chuyện chiêu đãi đồng hương cho nên đã liên hệ với ông ta và tỏ rõ ý đón tiếp đoàn. Khẩu khí của sát vạn xuân lúc này rất ra dáng. Để tôi hỏi thư ký xem hành trình có dỗi không, tôi sẽ trả lời sau. Từ đó họ Hồng liệt sát vạn xuân vào loại hộ từ chối quan hệ. Đầu năm 1971, sau khi nhân thọ quốc thái cử hành hội nghị nghiệp vụ tổ chức tại khách sạn Hoa Vương, Cao Hùng mời tất cả nhân viên tham dự. Lúc này sát vạn xuân đắc chí mãn ý. Theo lệ thường, ông phát biểu câu chuyện rất hài hước. Dương Lệ Hoa là diễn viên ca kịch nổi tiếng. Có một hôm ánh sáng đom đóm nổi lên, đột nhiên xuất hiện Sử Diễm Văn. Lúc này là diễn viên nam nổi tiếng về kịch, vượt lên trở ngại chông gai. Dương Lệ Hoa thấy tình hình không tốt, quyết định thách đấu với Sử Diễm Văn. Kết quả, Sử Diễm Văn võ nghệ cao cường, Dương Lệ Hoa bại trận, thậm chí thân nữ nhi, vốn đẹp trời cho cũng bị lộ. Dương Lệ Hoa luôn luôn nữ đóng giả nam. Kết cục là Dương Lệ Hoa khôi phục bộ mặt thật nữ nhi, tìm được Đức Lang Quân như ý, kết duyên vợ chồng. Câu chuyện nói xong, sát vạn xuân lại mượn đề nói tiếp, nhằm giáo dục nhân viên và cán bộ. Nhân vô thiên nhật tốt, hoa vô bách nhật hồng. Bất cứ người nào cũng không thể hưởng vinh dự suốt đời. Lúc đầu, Dương Lệ Hoa như mặt trời giữa buổi trưa. Không ngờ rằng, kịch rối của Sử Diễm Văn lại thu hút khán giả đến như vậy. Lần sau, Dương Lệ Hoa bỏ mũ cài châm, khiến cho người mê kịch khuynh đảo. Nhưng do liên tiếp thành danh, cho đến nay vẫn còn đội chữ khuê. Giả sử có thể sau khi đại chiến với Sử Diễm Văn, mọi việc trôi chảy, kết duyên với ý trung nhân, chẳng phải là trọn vẹn hay sao? Trong hội trường lúc đó, sát vạn xuân phát biểu bằng tiếng Đài Loan, dùng từ chắp vá, lúc thì dùng tục ngữ dân gian, lúc thì chơi chữ, tùy hứng vận dụng, làm cho người ngồi trong hội trường được những trận cười thoải mái, còn bản thân ông thì coi như không có gì xảy ra. Ngày nay, nhìn lại, sát vạn xuân nhận thấy là nói người thì dễ, nhưng lại không tự biết rõ mình. Sự nghiệp quốc thái thất bại chẳng phải là do tính cảnh giác không tốt đó sao? Cái gọi là người kiêu ngạo thất bại, đời thứ hai của nhà họ sát trước đây đang lúc thịnh vượng, tác phong ngang tàng, hiện rõ thái độ kiêu ngạo, tự đại, như sát thìn nam đầu tư khách sạn Lai Lai đã nói, đây là công của đàn ông, Lai Lai thu phí cao, ông ta biện bạch rằng, ai bảo ông đến? Trong sự kiện Kiều Ngân, một năm trước khi Ủy thác Quốc Thái xảy ra chuyện, sát thìn nam không hổ thẹn lớn tiếng nói, xí nghiệp quan hệ Quốc Thái hôm nay có tài sản 100 tỷ đồng, toàn là do nhà họ sát làm lụng, chai tay chân mà có, không một ý gì cảm tạ báo ơn quần chúng trong xã hội, còn anh ta tát cán bộ trước mặt mọi người cũng là con đường cùng, điều đó so với khi anh ta đứng trước ông Nghiêm Gia Khâm lúc thành lập Ủy thác Quốc Thái, quả là khác hẳn. Anh ta nói, Nguyên Nghiêm Tổng thống, tỉnh Ba tiên sinh đức cao trọng vọng, dụng người dụng việc đều rất thành công. Có một lần, tôi thỉnh giáo ông đạo lý lập thân xử thế. Tỉnh Ba tiên sinh nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nhớ hai điểm. Thứ nhất, Trước hết, lùi một bước hòa đồng với mọi người, bản thân luôn luôn nhớ trong lòng phải khiêm nhường. Thứ hai, phải biết đặt mình vào vị trí ấy mà nghĩ đến người khác. Những câu nói ấy của Nghiêm tiên sinh đúng là danh ngôn rất chí lý. Hòa mình với mọi người, khoan dung với cấp dưới, rộng lượng đối xử với mọi người. Đó là tu dưỡng cơ bản mà chúng ta cần có. Đối chiếu với đoạn nói chuyện này làm cho người ta không thể không nghĩ rằng ông ta giống một phần triết học chính trị truyền thống của Trung Quốc. Người tại chức luôn luôn giáo dục người ta phải làm thế nào làm tốt nhân nghĩa đạo đức, còn mình thì lại đổi trắng thay đen, trộm gà bắt chó, đầy bụng, trai trộm gái điếm, mất đi ý nghĩa giáo dục. Đang lúc sát thì Nam đắc ý, hoặc là sáng lập quán mỹ thuật, hoặc là tài trợ đoàn nhạc giao hưởng, thậm chí đi nghe kinh kịch, tư thế rất phong nhã. Nhưng nếu nói đến động cơ chân chính, có lẽ không có chút thú tao nhã nào mà là dắp tâm chuyện khác. Nghe nói Lâm Vĩnh Lương cùng tuổi rồng Bính Thìn, do nhìn không quen tác phong dương dương tự đắc như vậy, từng với danh nghĩa bậc bề trên nói chuyện tâm tình với anh ta, không nên khoe khoang ông bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia là bạn tốt của tôi, cái gọi là bạn tốt thì tại sao phải là đối tượng treo đầu mồm. Người xưa nói, cha nào con nấy, nhà họ Sát tràn đầy không khí kiêu ngạo, bào mòn lương tâm và dũng khí theo đuổi sự nghiệp, lòng tin được xây đắp từ trong đống tiền, nhưng lại thiếu cơ sở của thành tín, do đó, sự nghiệp lớn cũng trở nên đen tối. Sát Vạn Xuân tuy sinh ra vào tuổi Thìn, cùng liệt vào dòng Bính Thìn, nhưng từ nhỏ ý chí nông nổi, gặp khi cuộc đời thay đổi, lại càng khó có được con rồng định mệnh phát lớn. Nhưng ông coi nhẹ căn cơ sự nghiệp, chỉ biết thiếu giấy, đổi lấy tiền. Không biết phía sau lưng phải có thành tâm làm trụ cột. Cuối cùng sự nghiệp tan tành, người mất. Sát Thìn Châu sau vụ án phải vào tù, sinh bệnh, mất ngày 14 tháng 6 năm 1987, lúc 41 tuổi, để người đời nhìn vào nhà họ Sát dựng cao ốc đổ. Sáng sớm ngày 2 tháng 12 năm 1992, Sát Vạn Xuân do trúng phong nặng và bệnh thận mãn tính đã mất tại nhà, ra đi lặng lẽ, mang theo nợ nần lớn. Qua đó thấy rằng, có sinh ra vào năm Thìn vẫn không phải là điều kiện tất yếu thành rồng, chuyện của cha con Sát Vạn Xuân đủ cho ta soi gương. Vạn Xuân, tượng trưng của mùa xuân đi phải là mùa hè nóng bỏng, nhưng sự phát triển sự nghiệp của Sát Vạn Xuân hầu như ngược lại. Vậy ai là người nhà họ Sát xoay chuyển lại ngọn gió oai hùng, dương uy danh tiếng? Chỉ có Sát Vạn Lâm. Chương 10. Biết rõ trước thời cơ, khéo dùng kế nắm nhân thọ quốc thái. Đối với bảo hiểm nhân thọ, Sát Vạn Lâm có tính toán riêng. Ông khéo lợi dụng mâu thuẫn giữa anh em Sát Thìn Nam và Sát Thìn Châu, lấy con gà vàng thập tín, trao đổi cổ quyền, nhân thọ quốc thái do Sát Thìn Châu và em của anh ta đang nắm trong tay, và buộc Sát Thìn Nam rút khỏi quyền kinh doanh nhân thọ quốc thái. Ông đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong đời mình, giành được cơ sở cho sự nghiệp của mình vươn lên thật sự. Đó là điểm ngoặt quan trọng nhất của Sát Vạn Lâm vươn lên làm người đứng đầu tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Sau khi tập đoàn quốc thái phân chia mỗi người đi một đường, Sát Vạn Lâm tuy vẫn có số ít cổ phần trong xí nghiệp quan hệ quốc thái khác, nhưng chủ lực kinh doanh lại đặt vào thập tín, nhân thọ quốc thái và xây dựng quốc thái. Nhất là đối với nhân thọ quốc thái, từ lâu Sát Vạn Lâm đã nhìn thấy rõ sự phát triển của thị trường bảo hiểm Đài Loan, muốn thu càng nhiều lợi nhuận hơn trong ngành bảo hiểm Đài Loan, càng tập trung tinh lực vào xây dựng công ty này. Nhưng các thành viên khác của gia tộc họ Sát vẫn có lượng lớn cổ phần trong nhân thọ quốc thái, Sát Vạn Lâm vẫn không thể hoàn toàn khống chế và độc lập kinh doanh công ty này. Đặc biệt là Sát Thìn Nam có khoảng 10% cổ phần của nhân thọ quốc thái, có ảnh hưởng khá lớn trong kinh doanh và phát triển của nhân thọ quốc thái. Do đó, làm thế nào khống chế và nắm quyền kinh doanh nhân thọ quốc thái là ước ao lớn nhất của Sát Vạn Lâm. Sau khi Sát Vạn Xuân đột quỵ, đời thứ hai của nhà họ Sát chia nhau quản lý một phần xí nghiệp quan hệ quốc thái, do mất đi quyền đại gia trưởng, cộng thêm mâu thuẫn và xung đột lợi ích, tranh quyền cướp lợi và đấu tranh giữa hai anh em ngày càng kịch liệt. Sát Vạn Lâm thấy rõ điều đó, mừng thầm trong lòng, ông hiểu rõ cái thâm thúy của câu thành ngữ, cỏ trai tranh nhau, ngư ông thủ lợi. Ông phải chịu khó đợi, để hưởng cái lợi của người đánh cá. Trong số tuổi rồng Bính Thìn của Đài Loan, Sát Vạn Xuân và Vương Vĩnh Khánh đều là những người lấy ba vợ. Điều đó giới doanh nghiệp đều biết rõ, sự sắp xếp hôn nhân này vốn là chuyện trong nhà, người ngoài không biết, nhưng qua đó cũng biết được tính cách và sự khác nhau về nhân sinh quan của mỗi người. Vợ đầu của Sát Vạn Xuân là Dư Phượng Kiều, có thể nói là cặp vợ chồng hoạn nạn, nếm đủ mùi đắng cay. Bà ta thường kể với bạn thân cận nhất, bà kết hôn với Sát Vạn Xuân ở Đài Bắc không lâu, Sát Vạn Xuân liền bảo bà về quê tránh nạn, bà đau xót khổ tâm vô cùng. Làm sao người ngoài có thể hiểu được? Thì ra trong thời kỳ Nhật chiếm đóng, Sát Vạn Xuân sản xuất xì dầu Hoàn Vạn, bán cho quân Nhật và dân thành phố Đài Bắc dùng, đã xảy ra vụ án trúng độc nguy hại đến sức khỏe con người, bị đưa ra tòa án xét xử. Phải ngồi trong nhà tù hoàng gia mấy tháng, đặc tính phiêu bạt này hầu như cũng ảnh hưởng đến tính cách coi thường pháp luật sau này của cha con nhà họ Sát. Dư Phượng Kiều kết hợp với Sát Vạn Xuân tuổi rồng bính thìn, quả là ứng nghiệm cách nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Năm 1940, con trai đầu Sát Thìn Nam ra đời, cũng vừa đúng năm rồng, vợ chồng nhà họ Sát vui mừng xiết kể. Đó cũng là lý do lấy biểu tượng hai rồng ôm nhau làm thương hiệu cho khách sạn lớn Lai Lai. Việc này đoạn trước đã nói. Sau khi Đài Loan phục hồi, thời vận của Sát Vạn Xuân xoay chuyển, sự nghiệp của nhà họ Sát phát triển đi lên, cũng không thể tránh được hủ tục cũ, lấy thêm vợ hai, Đới Đoan Huệ, cũng là mẹ đẻ của Sát Thìn Châu. Theo một số cán bộ già ở Quốc Thái kể lại, bà Đới Đoan Huệ có công lao giúp Sát Vạn Xuân phát triển sự nghiệp giữa những năm 60, thời gian ngành bảo hiểm Đài Loan mới thành lập, do kỳ thứ nhất bảo hiểm tới hạn, phải chi ra một khoản vốn lớn, bà ta lập tức chịu trách nhiệm điều độ và theo dõi. Điều này, so với Sát Vạn Xuân thời kỳ đầu thành lập, Dư Phượng Kiều chịu trách nhiệm kế toán và theo dõi, khác hẳn một trời một vực, do đó Đới Đoan Huệ rất được nuông chiều, sủng ái. Vô tam bất thành lễ, trong lúc Sát Vạn Xuân đang đắc chí mãn ý, lại lấy thêm vợ thứ ba, tức mẹ đẻ của Sát Thìn Hồng. Thủ đoạn nhân sự của ông chủ luôn luôn khá độc đáo, Sát Vạn Xuân cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, Sát Thìn Hồng luôn nhận Dư Phượng Kiều là mẹ và thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe bà để lấy thảo. Bà vợ thứ ba này của Sát Vạn Xuân hầu như không thể nói được gì về huyết thống danh giá. Điều đó đương nhiên có liên quan đến xuất thân hàn vi của ông ta. Nhưng khi sự nghiệp ông ta đang lên tột đỉnh, sắp xếp việc hôn nhân cho em trai là việc phải làm. Qua đó, thấy sự tính toán và tình nghĩa của ông ta, em trai thứ ba của ông ta là Sát Vạn Tài, nấp bóng của anh cả, cộng thêm sự cố gắng của bản thân, đã tốt nghiệp khoa luật trường đại học Đài Bắc. Điều đó đối với nhà họ Sát mà nói là một sự việc làm chói sáng tổ tiên. Cũng vì vậy, Sát Vạn Xuân có ý, sau khi kiếm cho em trai một người vợ có gia thế thanh cao, mới bắt đầu hợp tác làm ăn chặt chẽ. Để có hiệu quả cao, ông ta để ý đến danh nhân trong tỉnh đã từng làm tỉnh trưởng tỉnh Đài Loan sau khi Đài Loan khôi phục là Dương Triệu Gia ở Thanh Thủy Đài Trung, có con rể lớn là Ngô Kim Xuân, từng làm ở cơ quan tài chính, trong nhà còn có cô con gái thứ hai Dương Tương Huân chưa lấy chồng. Không ngờ khi Sát Vạn Xuân nhờ người đến Dương phủ mai mối, nghe kể nhà họ Dương nói đùa rằng chẳng phải là ông ta có ba người vợ rồi cơ mà, chẳng lẽ muốn lấy thêm vợ thứ tư? Họ không đồng ý, người mai mối phải giải ba tấc lưới, nói nhà họ Sát thế này thế kia. Sau khi nhà họ Dương tìm hiểu rõ mọi điều, nghe ngóng đường đi nước bước trên thương trường của Sát Vạn Xuân, mặt mày nhăn nhó, nhiều người bạn cũng tỏ ra phản đối, cuối cùng qua thử thách hơn nửa năm mới đồng ý. Đó là biểu hiện tốt đầu tiên của Sát Vạn Xuân làm trách nhiệm của người anh đối với em. Còn về người em trai thứ tư Sát Vạn Đức thì lấy Trần Thái Liên, con gái của Trần Trường Thọ, huyện trưởng huyện Đào Viên. Cho dù thủ đoạn của Sát Vạn Xuân độc đáo, thò lò sáu mặt, ba bà vợ vẫn thường xuyên cãi nhau, ân oán không dứt, ranh giới giữa họ ngày càng sâu. Sau khi Sát Vạn Xuân đột quỵ, nhà họ Sát không có người cầm trịch, mâu thuẫn và đấu tranh giữa con vợ lớn, con vợ bé Sát Thìn Nam, Sát Thìn Châu ngày càng kịch liệt. Anh cả Sát Thìn Nam là con vợ cả, lại sinh vào năm rồng, nhà họ Sát rất sủng ái. Bạn bè nhà họ Sát đặt cho Sát Thìn Nam một cái tên Nhật, gọi là Tatsu, là phát âm tiếng Nhật của chữ Thìn. Cũng chính vì vậy, Sát Thìn Nam tính tình ngang ngược, tác phong ương bướng, tinh danh hơn người, đối xử với người với việc theo cách mạnh, chuẩn, ổn. Sau khi cải tổ tập đoàn Quốc Thái, Sát Thìn Nam không chỉ tranh giành miếng bánh lớn xí nghiệp với ba người chú, thậm chí coi thường ba người chú. Hơn nữa, đối với bốn anh em cùng cha khác mẹ, cũng dùng nguyên tắc, anh em tính sổ rõ ràng, không nhường một tấc lãnh địa xí nghiệp. Có thể nói nhà họ Sát chia gia sản, Sát Thìn Nam là người có tài sản lớn nhất. Lúc 31 tuổi, Sát Thìn Nam đã làm tổng giám đốc ủy thác Quốc Thái, thường tự khoe hùng tài đại lược, được giới doanh thương Đài Loan gọi là nhân vật thần kỳ. Anh ta thường làm quen với các nhân tài chuyên nghiệp trong chính phủ và những người có chức có quyền đã về hưu, thông qua họ lập quan hệ chính trị đối với bất kỳ một nhân sĩ nào có lợi cho sự nghiệp quan hệ của anh ta. Dù đó chỉ là vai trò nhỏ, anh ta đều đối xử tốt, nhiệt tình, để lấy lòng, từ đó xây dựng quan hệ có lợi. Ngày ngày anh ta tìm trong sổ đặt chỗ của khách sạn Lai Lai, nếu có nhân vật nào quan trọng thì tận dụng danh nghĩa chủ khách sạn chiêu đãi rất thịnh soạn. Trong thời gian bầu cử, bỏ công nghiên cứu kỹ thực lực của những ứng cử viên có khả năng trúng cử, tặng cho họ khoản vốn chính trị lớn. Đối với người có ít cơ hội trúng cử và những nhân sĩ ngoài đảng cũng không bỏ sót, anh ta tìm cách khéo léo tặng quà, thường là tranh chữ hoặc sách, rất được lòng người nhận quà và người tặng quà cũng được kính trọng. Có người nói, tiếp cận nghệ thuật có thể làm cho người ta lắng dịu thanh bạch, mất dần tính cạnh tranh, nhưng câu nói này hầu như đã mất đi ý nghĩa đối với Sát Thìn Nam. Hằng ngày Sát Thìn Nam thả mình trong đống tiền, nhiều ít cũng có một mặt khác của anh ta, thích đọc sách, nghe âm nhạc, sưu tầm đồ cổ, tranh chữ. Đi vào nhà Sát Thìn Nam ở cao ốc Vạn Thành Quốc Thái, ở đường Nam Đôn Hoa, bước vào phòng khách, xung quanh tường là các bức tranh chữ và các loại đồ cổ bày biện trong tủ kính, khiến người ta có cảm giác đây là một viện bảo tàng. Đi theo cầu thang gỗ lên lầu 3, cả một phòng lớn đều là giá sách, nhìn kỹ mới thấy mỗi quyển sách đều có ký hiệu hướng dẫn, phân chia rõ ràng từng chủng loại, bộ môn, điển tích, sách vẽ cho đến tiểu thuyết võ hiệp, các loại đĩa hát cho đến băng video, hầu như không thiếu loại nào, ở đây không khác gì một thư viện nhỏ. Khi tình hình cho phép, anh ta thu thập hơn 3.000 đồ cổ tranh chữ, hơn 2.000 đĩa hát và băng ghi âm, băng ghi hình, hơn 20.000 quyển sách, để phòng hỏa hoạn, tranh chữ và đồ cổ chia ra cất giữ nhiều nơi, các phòng mỹ thuật của Quốc Thái anh ta kinh doanh, phòng khách và trên vách tường ngoài hành lang của khách sạn Lai Lai. Người ngoài đều có thể thưởng thức kho báu của anh ta. Hàng ngày, từ 9 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ chiều, Sát Thìn Nam bận rộn vào các công việc tài chính, khách sạn, sản xuất, xây dựng. Thời gian khác anh ta không ngắm nhìn cổ vật, tranh chữ thì cũng đọc sách, nghe âm nhạc. Nhà bảo tàng và thư viện trong nhà làm cho anh ta mê hồn đến 1 giờ khuya mới đi ngủ. Có người nói, coi nghệ thuật là thú vui, là độc quyền của người có tiền, có thời gian rỗi. Thú vui thích của Sát Thìn Nam không phải là một, mà là nhiều thứ. Ông ta chi cho thú vui một kinh phí kinh người. Ông ta nói, tôi đầu tư cho mặt tinh thần lớn hơn vật chất nhiều. Một người kiêm nhiều chức như ông ta, lấy đâu ra thời gian mà vui chơi? Ông ta nói một cách khéo léo, nói dỗi thì khó có thời gian dỗi, trộm thời gian dỗi thì có. Nghe nói, tốc độ đọc sách của Sát Thìn Nam kinh người, một tối có thể giải quyết được 2-3 quyển. Phương pháp là mở mục lục ra tìm trọng điểm, chỉ đọc đoạn quan trọng. Hơn nữa, một lần liếc qua 10 hàng, không đọc từng chữ, biết được đại khái nội dung, người khác nói đến quyển sách ấy, tôi có thể cùng nói chuyện với anh ta. Ông ta giải thích. Nhưng tốc độ mua sách của anh ta còn nhanh hơn cả đọc sách. Trong tình hình đó, ông ta nghĩ rằng quyển nào cũng muốn đọc. Một khi đã mua về, thì giống như vua lấy thiếp, vợ nhỏ, không kịp hưởng thụ đã thấy thiếp mới đến, chỉ còn cách cho sách mới, sách cũ vào kho lưu trữ. Lưu trữ theo ý nghĩa của ông ta có hai loại. Một là sợ sách hay không còn xuất bản, không mua thì không còn dịp để mua. Hai là chuẩn bị cho cuộc sống sau này về hưu, tránh đến lúc đó lại không mua được. Một nhà tâm lý học phân tích, sống lâu ngày dưới áp lực tiền bạc, cả ngày tiếp xúc đều là con số. Sát Thìn Nam đầu tư lượng tiền lớn vào đồ cổ tranh nghệ thuật, rất có thể có tác dụng cân bằng tâm lý. Cũng có người cảm thấy người trong giới công thương luôn luôn bận rộn, rất ít người tham gia hoạt động văn hóa. Ông ta không như người khác, Sau khi đã có danh tiếng cũng phải lên mặt để hưởng thụ cái danh tiếng ấy. Cách nói của Sát Thìn Nam lại là tài sản đủ dùng là được rồi, quan trọng là làm thế nào để dùng cho tốt, dùng của, chứ không phải bị của dùng. Quả thật như vậy sao? Xét về sự nghiệp kinh doanh sau này của ông ta, không những chưa mất đi tính cạnh tranh mà còn tìm đủ mọi cách tích lũy tiền tài còn hơn cả Mạnh Chuẩn. Điều đó chứng minh ông ta tiếp xúc nghệ thuật không phải đã là đúng cách mà là có một dụng ý khác. Sát Thìn Châu là con trường của Đới Đoan Huệ, vợ hai của Sát Vạn Xuân. Thời thơ ấu của Thìn Châu, sự nghiệp của cha đã bắt đầu quy mô, những ngày gian khổ năm xưa đã không còn ở lại. Cả nhà dọn đến ở vùng thành phố mới cạnh vườn hoa Kiều Phúc, Đài Bắc. Sát Thìn Châu, dưới sự nuôi dưỡng của cha mẹ, sống cuộc sống sung túc ở nhà Tây, đi xe hơi, vui chơi thỏa thích. Khi anh ta học trường trung học Đạm Giang, đến kiến tập ở công ty Nhân Thọ của cha, khi học đại học, chọn khoa Anh Văn, viện đại học Đạm Giang, chưa học xong đã rời khỏi trường, ở tuổi 20 non trẻ. Anh ta tập hợp một nhóm bạn trẻ đến Bản Kiều xây dựng nhà máy cao su, sản xuất đồ chơi bóng hơi. Trong quá trình lập nghiệp này là thời kỳ hoàng kim rèn luyện học tập của anh ta. Về sau, anh ta lấy giai đoạn từng trải này vô cùng tâm đắc, nói với mọi người rằng anh ta được tôi luyện trong cuộc sống, hoàn toàn không đi lên bằng cách dựa vào gia thế. Sát Thìn Châu lúc nhỏ có bệnh tê liệt nhẹ, sau khi ra khỏi trường lập tức bước vào con đường kinh doanh lớn. Năm 1979, sau khi tập đoàn Quốc Thái phân chia, anh ta lần lượt trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của xí nghiệp quan hệ nhựa Quốc Thái và cao su Quốc Thái. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty công nghiệp Lý Tưởng, công nghiệp Trường Châu, ngành giày Đài Loan, vận tải Liên Thái, in màu Quốc Thánh, xây dựng Đại Hưởng, PUC Đài Loan, dầu lửa Thái Dương. Trong giới kinh tế chính trị Đài Loan, Sát Thìn Châu cũng rất giỏi múa, không kém gì ông anh. Một số anh em nhỏ do anh ta đứng đầu đã liên kết với nhau để tăng cường sức chiến đấu, mở rộng thanh thế của mình, cầu viện và dựa vào chú Sát Vạn Lâm. Sát Thìn Châu thông minh bộc lộ ra ngoài, Sát Vạn Lâm thấy thời cơ đã đến, triển khai thủ pháp, dần dần giành được cổ phần Nhân Thọ Quốc Thái từ trong tay Sát Thìn Châu và một số người. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần thứ 5 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 5 này bằng chương 9. Ân oán nhà giàu, chú cháu họ Sát chia gia sản. Từ xa xưa, nhà giàu nhiều ân oán, gia tộc họ Sát cũng không ngoại lệ. Sau những năm 70, theo đà phát triển của tập đoàn Quốc Thái, các nhân vật đời thứ hai của nhà họ Sát bắt đầu lộn xộn, có thái độ biểu hiện tự đề cao chơi trội, thường không tôn kính các chú của mình. Họ Sát không còn đoàn kết, hòa hợp như trước đây. Năm 1974, đầu tiên Sát Vạn Tài mở màn phân chia tài sản. Năm 1979, Sát Vạn Xuân, người nắm quyền quản lý của nhà họ Sát, không may đột quỵ, tập đoàn Quốc Thái một chia thành bốn. Lấy ủy thác Quốc Thái làm đầu rồng, tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái ra sức mở rộng thôn tính, tăng trưởng nhanh chóng, thực tế có liên quan đến to gan làm càn. Nhà đương cục tài chính Đài Loan tuy rất chú ý đến hành vi kinh doanh phạm quy của họ Sát, nhưng đáng tiếc chưa bao giờ áp dụng hành động quả quyết nhanh chóng rõ ràng. Cho đến nay, càng chơi càng tinh vi, dẫn đến sau này, những năm 80, Quốc Thái bộc lộ kinh doanh phạm pháp lớn không thể dàn xếp được. Giữa năm 1975 đến 1978, tập đoàn Quốc Thái hoàn thành việc thôn tính các xí nghiệp nhỏ. Nhà đương cục tài chính Đài Loan đã từng liên tục áp dụng biện pháp phạt tiền vi phạm, nhưng không giải quyết được gì. Đến tháng 12 năm 1978, Tưởng Kinh Quốc nhận chức Tổng thống, trực tiếp chỉ thị các quan chức tinh tài của nhà đương cục Đài Loan phải tăng cường chỉnh đốn nghiệp vụ đầu tư ủy thác, để ngành ủy thác Đài Loan đi vào quỹ đạo, hỗ trợ kinh tế phát triển lành mạnh. Bối cảnh các báo Đài Loan cung cấp thông tin là vào tháng 4, khi Tưởng Kinh Quốc còn làm viện trưởng hành chính, đã từng xét thấy ngành ủy thác Đài Loan phạm quy tăng đột biến, yêu cầu Bộ Tài chính hỗ trợ, Ngân hàng Trung ương tăng cường quản lý ngành ủy thác và phải có biện pháp chấp hành có hiệu quả. Sau khi nhận chức Tổng thống, Tưởng vẫn nhớ chuyện cũ, lại có báo cáo của Trương Kế Chính, Bộ trưởng Tài chính rằng ngành ủy thác vẫn chưa có cải thiện đáng kể, Tưởng đã chỉ thị thêm phải tăng cường quyết tâm chỉnh đốn.